khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, 8572. Khung trở lên mặt nì, không biết. Hoành Thánh nói xong, đột nhiên phi thường không có ý tứ dụng thanh âm cực thấp hỏi, nàng liên lạc qua ngươi sao điếm trưởng, ngươi nói đại bà ngoại. Chu Du lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một vòng, thu được đều là người mua cố vấn. Tiên ma đồng quy vẫn không có tin tức. Hắn thuận tay hỏi một câu, cũng không có trả lời. Chu Du đành phải để điện thoại di động xuống. Không có, xem ra là, Hoành Thánh Trường thở phào nhẹ nhõm, nàng có lẽ tại phá khung. Đúng đấy, Chu Du suy nghĩ thật lâu mới hỏi đảo, Nhật Thiên sao? Hay nói giỡn, rốt cuộc là có ý gì, ta cũng chỉ là tại đoán. Hoành Thánh hết sức vận dụng tất cả của nàng bộ trì. Số thông minh, chằm chằm vào tinh không khổ tư, dùng địa cầu ví dụ đến ví von. Nàng muốn cho 1 cộng 1 bằng 0, 1 cộng 1 bằng 3, 4, 5, tóm lại ngoại trừ 2, tương đương vài cũng có thể. Chu Du sửng sốt một chút, thứ nhất là kinh ngạc tại Hoành Thánh phi tốc tiến bộ ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Thứ hai cũng kinh ngạc tại đại bà ngoại thân mình, nếu như một cái thế giới, chỉ còn lại có nàng một cái, cuối cùng cùng với nàng, có thể đánh bại, chỉ sợ chỉ có vĩnh hằng quy luật. Có thể nói một chút úp linh vị diện sự tình sao, Chu Du rốt cục hỏi. Rất nhiều sự tình ta cũng không biết, ta chỉ biết là, ta muốn tiêu diệt nàng, đồng dạng, nàng cũng muốn tiêu diệt ta. Hoành Thánh nâng lên hai tay, sờ hướng không trung, tựa như hô hấp đồng dạng. Đây là chúng ta phải chuyện cần làm. Hiển nhiên nàng, làm được, xem như, nàng nói đây là đệ. Hoành Thánh có chút thống khổ mà nhắm mắt lại hồi ức nói, đệ 8752 lần làm. Được, nàng mệt mỏi, không muốn làm tiếp đệ 8753 lần. Sau đó ta liền cho bị đưa tiễn đến nơi đây. Ban đêm gió thổi tới, Chu Du dùng mình một cái, có chút lạnh. Ngươi nói bao nhiêu lần? Chu Du hỏi. 8752, 8753, 8754, 875 hô. Hô, Hoành Thánh đầu nghiêng một cái, chảy chảy nước miếng liền ngủ mất. Lợi hại, cái này đều có thể ngủ. Chu Du không thể không kéo đi cơm nước no nê thân thể đứng dậy, đem bà Hoành Thánh nhét vào nàng trong chướng bồng, đắp kín mền, kéo tốt màn, hắn ngồi một mình ở bên hồ, nghĩ đến Hoành Thánh lời mà nói, nhìn qua tinh không, đột nhiên cảm thấy rất linh hoạt kỳ ảo, theo sát lấy lại vô ý thức mà, nhảy ra khỏi trong điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép. Cừu gia, hứa ngươi chọn đời làm nô, không thu, nhậm chức hắn chết tốt rồi. Rất tốt, cứ như vậy, định kỳ phát đồ cho ta. Nghe nói, các vị mặt chỉ một mình ngươi, đã từng có rất nhiều, à hát cái kia đều đi đâu vậy, lời nói quá nhiều. Chết, rồi, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, chấm chấm, 8752 lần. Là 8752 cái Hoành Thánh sao, có lẽ hay là 8752 cái ma vương, cái này khổng lồ con số phụ trợ ra một loại thê lương, mát đến lại để cho Chu Du không muốn đi rất muốn. Chu Du lắc đầu, biết rõ rất muốn cũng không hữu dụng. Tóm lại, cái loại này nguy hiểm vị diện lẫn mất rất xa là được rồi. Tốt nhất cũng đừng lại để cho Vân nuốt trở về rồi. Ở chỗ này nàng là Hoành Thánh, tại đó, nàng có lẽ chỉ là đánh số 8752 mà thôi. Buông những này suy nghĩ hậu, Chu Du mang theo bao đi vào lầu ký túc xá, từ lầu 2 vây quanh truyền tống thạch gian phòng, vuốt vuốt mặt, mở ra điện thoại, thay đổi, thay thế tâm tình nên việc buôn bán, rất nhanh muốn đến tuần này độ cứng đổi mới rồi, là thời điểm hoàn thành giao dịch. Tuần này, Chu Du còn không có tiến hành qua bất luận cái gì giao dịch. Bệnh phù chân cao 300 ngư hoàn cũng không có người mua. Vừa vặn, cái kia độ cứng dứt khoát dùng cho buôn lậu rửa tiền. Hiện tại Chu Du cũng không có gì cấp bách muốn mua mấy cái gì đó. Hắn muốn nhiều tích lũy điểm ngư hoàn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhàn ngư tuy nhiên bán trên có độ cứng hạn chế, mua sắm nhưng lại không có hạn chế. Có thể tích lũy mấy vạn ngư hoàn một giờ trong tiêu hết. Loại khi này, muốn triệu hoán phục vụ khách hàng tiểu thiên khiến. Ta tới rồi, hiện tại có thể giao dịch. Huệ đê, no người còn biết đến, giao hẹ bởi vì không có người cắt. Đều nói nhau nhau lấy phải thay đổi điền đầu nì. Ha ha, mấy ngày nay bận quá không có ý tứ. Hiện tại cao nhất ra giá 1.550 ngư hoàn. Người sửa giá ta lập tức thông chi hắn đập là được rồi. Chu Du đơn giản thao tác một phen. Sửa tốt rồi. Buôn lậu nì, buôn lậu 1.450 ngư hoàn. Tốt. Ta treo một cái không có giá trị gì thương phẩm yết giá 1.450. Lại để cho hắn đập. Tức giận người gào thét. Tùy tùy tiện tiện tự buôn bán lời 3.000 ngư hoàn. Đã thành ta biết rõ người muốn nói gì. Bên trong người được lắm trích phần trăm. Ngoặc kép, omega, đại khái là bao nhiêu lão bản, 7-8 cái ngư hoàn. Ngoặc kép, đê độ, hay nói giỡn. 1% trích phần trăm, tuần này là 30 cái ngư hoàn. Ngoặc kép, su ta đi liên lạc, bên kia. Minh đế xem địa cầu rỗi rãnh phẩm điếm sửa giá cả cái gì. Biết rõ Chu Du online rồi, cũng đi theo nói chuyện riêng tới. Ha ha ha, nắm huynh đệ phúc, không ít người đánh với ta nghe tiểu vương nhạc cùng thượng thế giới nì. Vậy ngươi nên kiềm chế. Điểm. Lão thiết, đừng thoáng một tí đều lộ ra cho bọn họ. Cái này không cần ngươi nói. Kẻ hèn này vẫn có lòng giả. Đối với ngươi như vậy thật sự. Yên tâm đi, ta sẽ một chút phóng trò chơi giới thiệu tiến ngư đường. Minh đế nói xong cảm thán nói, từ có tiểu. Vương nhạc cùng về sau. Kẻ hèn này cuộc sống phong phú rất nhiều. Tại nhàn ngư thượng hỗn lăn lộn cũng rất có mặt mũi. Huynh đệ nếu là có thời gian, nhất định phải tới hoạt tử nhân vị diện ngồi một chút. Những thứ không nói khác, kẻ hèn này tự mình chiêu đãi, tuyệt đối cho huynh đệ tuyệt đỉnh trung ma vị diện thể nghiệm. Sao? Như thế nào cái tuyệt đỉnh pháp? Hắc hắc. Cái này đều xem huynh đệ khẩu vị. Ta đây có thời gian. Tùy tiều hoan nghênh, sớm nói một chút, kẻ hèn này cho huynh đệ giữ lại độ cứng. Theo cùng mọi người thân quen, đối với bái phỏng vị diện khác, Chu Du cũng không giống như nữa ngay từ đầu như vậy bài xích rồi. Nhất là loại này có bằng hữu chiêu đãi vị diện, không chỉ có an toàn thư thích, còn có thể mở rộng tầm mắt cùng não động, biết một chút về những vật kia, làm không tốt có thể phát triển ra đặc biệt xếp đặt thiết kế phong cách. Đón lấy. Chu Du xóa bỏ hai bệ trưởng trên phi cơ 99.9% trò chơi, dựa theo khách hàng yêu cầu, đưa lên độc thuộc cho bọn hắn 3 hợp 1, 3.000 ngư hoàn trước sau nhập sổ sách, nhà bán hàng kinh nghiệm tùy theo lên nhanh, bởi vì này số lần ngạch cực lớn, đến LV, 2 hậu, kinh nghiệm đầu trực tiếp vọt tới 70% khoảng chừng gì đó địa phương. Chúc mừng ngài trở thành LV, hai nhà bán hàng, mở ra chữ vật thất công năng. Chữ vật thất nghe giống như rất có dùng. Tại ta vị diện mô hình khối ở bên trong, Chu Du rất nhanh tìm được rồi chức năng này. Theo giới thiệu đến xem, chữ vật thất cũng không thuộc về không thấp trung cao ma bên trong vị diện, mà là một loại thoát ly với vị diện, tinh khiết không gian năng lượng thái tồn tại. Nói cách khác, bất luận cái gì vật phẩm cùng tánh mạng tại chữ vật trong phòng, cũng sẽ không có năng lượng suy giảm, hoàn toàn giữ lại hắn lúc ban đầu tính chất. Đồng thời, chữ vật trong phòng thời gian cũng độc lập với hết thảy vị diện. Chu Du rất nhanh liền nghĩ đến chức năng này ý nghĩa chỗ. Ví dụ như, Chu Du chuẩn bị đi thảo phạt đại bà ngoại, nhưng hắn không dám trực tiếp đi, nhất định phải mua sắm một ít sâu tạc thiên trang bị. Nhưng mà những này trang bị một khi đến địa cầu, cơ hồ tất nhiên sẽ gặp được năng lượng suy tổn hại. Nhiều khi có lẽ hay là không thể nghịch, điều này sẽ đưa đến Chu Du rất khó chính diện làm đại bà ngoại. Nhưng hiện tại, bất đồng, có chữ vật thất, vô luận là siêu cấp ma đạo pháo, có lẽ hay là khổn tiên thằng, dây chói tiên, đều muốn không tổn hao gì vĩnh hằng giấu ở Chu Du trang bị trong kho. Ngẫm lại xem, vừa đến Úc Linh vị diện, lập tức liền từ trong đũng quần móc ra khổn tiên thằng. Dây chói tiên, tại cường đại trang bị chói buộc phía dưới, mặc dù là đại bà ngoại, cũng chạy không thoát mặc cho người định đoạt kết cục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.